Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 823, nữ nhân liền nên nũng nịu. 4. Ngoan, dựa theo ta dạy cho ngươi làm, bằng không thì ta liền đem ngươi từ bạn trai ngươi bên người đoạt tới. Lâm Sở Sở cúi người xuống, ghé vào tiểu thỏ bên người, thật thấp nói ra. Tiểu thỏ một mặt bối rối gật đầu. Nội tâm vẫn là không cách nào tiếp nhận bản thân mới vừa rồi bị một nữ nhân hôn sự thực. Lâm Sở Sở cười cười, cúi người tại bên tai nàng lẩm bẩm một trận. Tiểu thỏ tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên. Cái này, loại chuyện này, nàng làm sao làm ra được? Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói sao? Lâm Sở Sở hướng về tiểu thỏ lẩm bẩm một trận về sau, ngồi thẳng lên đến, hướng về nàng cười híp mắt hỏi. Tiểu thỏ cảm thấy mình còn có chút do dự, muốn ta lại hôn ngươi một cái. Lâm Sở Sở híp mắt nhìn xem nàng, trong nháy mắt đó, tiểu thỏ vậy mà cảm thấy nàng ánh mắt cùng Trình Chi Ngôn thoạt nhìn không sai biệt lắm. Đại khái là lâu dài ở vào bị áp bách địa vị. Vừa nhìn thấy loại ánh mắt này, tiểu thỏ vô ý thức gật gật đầu. Thật ngoan. Lâm Sở Sở cười híp mắt nhìn xem nàng, đưa tay lại tại nàng phấn nộn trên gương mặt bóp một cái nói. Tỷ tỷ quả thực không kịp chờ đợi muốn xem ngươi cái kia băng sơn một dạng bạn trai biểu hiện trên mặt là thế nào hòa tan xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cảm thấy nàng hiện tại rất muốn đi chết. Bị Lâm Sở Sở nắm trở về bao xương, Trình Chi Ngôn cái kia lạnh như băng ánh mắt lập tức liền hướng lấy nàng nhìn lại. Làm sao đi lâu như vậy? Ai nha, ta theo tiểu thỏ muội muội quả thực mới quen đã thân. Hai người liền trong hành lang trò chuyện trong chốc lát nữ hài tử ở giữa chủ đề. Lâm Sở Sở vừa vào phòng liền thả lỏng tiểu thỏ tay, đi thẳng tới Hạ Phong bên người, lại biến trở về một bộ yếu đuối không xương bộ dáng. Rúc vào Hạ Phong trong ngực, cười tủm tỉm nói. Tiểu thỏ kiên trì đi đến Trình Chi Ngôn bên người, ngồi xuống, khụ khụ. Lâm Sở Sở đưa tay bưng bít lấy bản thân miệng, nhẹ nhàng khục hai lần. Làm sao vậy? Sở Sở, có phải hay không có chỗ kia không thoải mái? Hạ Phong lập tức một mặt thần tình khẩn trương nhìn xem nàng. Không có gì, có thể là vừa rồi uống nước bị sặc. Lâm Sở Sở hướng về Hạ Phong vũ mị cười một tiếng, thanh âm mềm nhũn nói. Tiểu thỏ hít vào một hơi thật dài, xoay đầu lại, hướng về Trình Chi Ngôn đáng thương nói. Nước chanh ca ca, đầu ta đau. Trình Chi Ngôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại như cũ mặt không thay đổi nhìn xem nàng nói. Làm sao nhức đầu? Ân, có thể là ngươi vừa rồi lái xe quá nhanh, vẫn cảm thấy không quá dễ chịu. Tiểu thỏ cắn răng, duỗi ra một đôi tinh tế cánh tay, ôm Trình Chi Ngôn eo, đem đầu hướng về bộ ngực hắn dán vào, thanh âm yếu ớt nói. A, có chút khó chịu. Cảm giác được nàng mềm nhũn, ủ ấm thân thể liền dán tại trong lồng ngực của mình. Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia cứng ngắc biểu lộ rốt cục hơi giãn ra một chút. Hắn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, thanh âm thản nhiên nói. Nơi này đau. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, nho nhỏ đầu lại tại trong ngực hắn cọ sát. Lâm Sở Sở vùi ở Hạ Phong trong ngực, hết sức hài lòng nhìn xem tiểu thỏ biểu lộ. Xem ra tiểu cô nương bạn trai đối với nàng để ý so với nàng dự tính còn nhiều hơn sao. Lúc này mới vừa chủ động ôm ấp yêu thương một lần, tên kia trên mặt lạnh như băng thần sắc đã giãn ra không ít. A, thực sự là một trận trò hay a. Lâm Sở Sở đưa tay cầm lên trên mặt bàn rượu, nhàn nhạt nhấp một cái. Trình Chi Ngôn thon dài đại thủ ngay tại tiểu thỏ trên đầu nhẹ nhàng vò trong chốc lát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.